Tuy Long Uyên đứng cách cái sập ấy rất xa nhưng cảnh vật ở trong mồm như thế nào chàng cũng đều trông thấy rõ hết nên chống ngực đập rất mạnh. Long Uyên thắc mắc vô cùng, sao thiếu niên kia lại nhắm mắt vận công mà hai tay lại để lên trên hai nơi ở trên người nàng nọ như thế để làm chi? Tuy chàng chưa gặp qua Tuệ Châu bao giờ nhưng cũng đoán chắc thiếu nữ nằm trên giường đó ắt là nàng, vì vậy chàng đoán chắc người nọ làm như thế nào cũng có hại cho nàng ta. Chàng có trách nhiệm đến cứu người tất nhiên phải hiểu rõ nguyên nhân đã, nhưng chàng nhìn kỹ lại mới biết rõ sự thể ra sao. Chàng đã đọc qua đơn thư thuyết quyền và thần nông y giản đối với các huyệt đạo ở trên người và chuyện lạ dị đều biết rất nhiều. Chàng chú ý nhìn lần thứ hai đã biết ngay người kia tay đang ấn vào đàm trung và âm giao hai huyệt của thiếu nữ. Chàng vừa suy nghĩ vừa để ý nhìn thì bỗng nghe thiếu nữ rên lên một tiếng rất khẽ, tiếng kêu ấy nếu không phải là Long Nguyên thì không sao nghe rõ được. Chàng giật mình kinh hãi bụng bảo dạ rằng nguy tai, chàng vội hành động ngay, giơ trường lên đánh một thế, cửa sổ mở toang rồi nhảy ngay vào trong phòng tiến đến trước sập. Chàng chưa tới nơi miệng đã quát: tên giặc này khảo thực tàn sát những kẻ vô tội. Chàng vừa nói vừa giơ tay phải khẽ búng một cái, liền có một luồng cuồng phong nhằm yếu huyệt ở cánh tay phải của thiếu niên kia bắn tới. Người nọ vừa vận công đến chỗ tối quan trọng không ngờ lại có người xông vào phá bĩnh, và y lại không ngờ đối phương lại nhằm yếu huyệt chí mạng của mình tấn công như thế. Y giật mình kinh hãi, trong lúc kinh ngạc chưa kịp tránh né thì yếu huyệt của y đã bị ngón tay của Long Nguyên điểm trúng, đau đến cả cánh tay tê tái không sao cử động được. Y kinh hoàng vô cùng vội lăn vào bên trong, nhưng vì chính khi đang vận đến giữa đường, nay bỗng bị ngừng trệ nên không sao vận lên được nữa. Long Nguyên đi tới trước sập đưa mắt liếc nhìn thấy thiếu nữ nọ hơi thở hồng hộc hình như sắp chết đến nơi, mặt nhợt nhạt không còn một chút máu nào hết. Chàng tức giận vô cùng liếc nhìn thiếu niên nằm cứng đờ ở trong giường, mặt cũng nhợt nhạt, mồ hôi ở trên trán toát ra như tắm, hình như y đau đớn chịu không nổi. Long Nguyên thấy tình cảnh ấy lại không nỡ nhẫn tâm, chàng vội lấy một cái khăn đơn đắp cho thiếu nữ lõa thể kia rồi trầm giọng quát hỏi. Gocchuyenaudio.com, hành vi của các hạ như vậy là chết 100 lần cũng không thể chuộc tội được, nhưng bây giờ người đã bị đình trệ khí huyết như vậy, tại hạ cũng không làm gì nữa, tạm thời tha chết cho các hạ, nếu sau này ngươi còn luyện võ công tà môn này để hại người như thế nữa thì Long Linh Vân này không tha thứ cho đâu. Nói xong chàng nhặt bộ quần áo của thiếu nữ và lấy chăn đơn quấn chặt lấy thân nàng, hai tay ôm nàng ta quay mình đi ra ngoài phòng. Chỉ thoáng cái đã mất dạng chàng ta liền. Người trên sập thấy công việc của mình sắp thành công đến nơi mà lại bị Long Nguyên xông ra phát đám như vậy, trong lòng tức giận vô cùng, cho tới khi Long Nguyên đi rồi y mới miễn cưỡng bò dậy mím môi nghiến răng và thề rằng: tiểu tử vô danh kia, ngươi dám phá đám công việc của thái gia này. Được, sẽ có một ngày ta để cho ngươi biết ngũ âm trưởng của thái gia lợi hại như thế nào cho mà xem. Y vừa nói dứt thì khí huyết trong người lại dạo dực, y hoảng sợ vô cùng cố nén lửa giận và ngồi gắng sức vận công. Thì ra thiếu niên này họ bốc tên là Tường, còn lai lịch của y ra sao thì sau này quý vị sẽ rõ. Hãy nói Long Nguyên ám thiếu nữ về phòng mình để lên trên giường, chàng chả cần phải thắp sáng đèn lửa cũng trông thấy rõ, vội mặc quần áo cho nàng nọ trước. Lúc ấy chàng không dám nghĩ ngợi gì hết nhưng tay va chạm vào người của nàng nọ. Chàng thấy da thịt nàng mịn màng và thơm tho vô cùng, dù sao chống ngực chàng vẫn đập rất mạnh và trong người cảm thấy dạo dực khó chịu. Nhưng chàng là một kỳ nam tử, dù gặp hoàn cảnh như thế mà chàng cũng vẫn cầm cự được, đồng thời chàng vội vàng mặc quần áo vào cho nàng ta, nhưng tiếp theo đó lại có mấy vấn đề làm cho chàng khó xử, là thứ nhất chàng chưa biết thiếu nữ này có phải là Đường tiểu thư hay không. Thứ nhì xem tình hình thì nàng ta chưa bị hiếp dâm, nhưng chàng lại e sợ đã bị người hiếp dâm, vì vừa rồi nghe tiếng rên của nàng. Chàng đoán biết thiếu niên kia thế nào cũng luyện tập một môn võ công yêu tà gì đó. Hai tay của thiếu niên ấy để lên hai nơi yếu huyệt của nàng, chắc là đang hút âm khí để cho công lực của y mạnh thêm chứ không sai, có thể nàng mới kêu rên như là sắp tắt thở vậy. Tuy Long Nguyên không rõ những vấn đề đó nhưng chàng đã đoán chúng phần nào. Chàng đang đứng ngẩn người ra suy nghĩ, đột nhiên thấy thiếu nữ khẽ rên gì rồi bỗng ngưng hẳn hơi thở. Chàng cả kinh thất sắc vội giơ tay ra giờ ngựa nàng quả thấy đã ngừng đập, chàng dậm chân lẩm bẩm nói. Việc đã xảy ra như thế này, ta không thể do dự được nữa, nhưng tại sao ta lại cứ gặp phải những chuyện éo le như thế này? Tiếp theo đó chàng cúi đầu xuống, miễn cưỡng hà hơi vào miệng nàng nọ. Khách chương.